Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, chương 1332, người thần bí. Gia văn bên kia, không có bất kỳ do dự. Bọn họ vốn là trấn thủ ở biên cương, ứng đối sắp đến dị tộc. Hôm nay yên lặng thật lâu Hạ Vũ, rốt cuộc lần nữa truyền tới tin tức. Làm gia văn tinh thần bọn họ chấn động một cái, tự mình dẫn cấm quân tới, mục đích còn có một cái, chính là người mang các nơi nhờ, thuyết phục Hạ Vũ trở về, thừa kế thần chủ vị. Vì thế, chiều nay, Diệp Phàm nơi đó cũng không bình tĩnh, Diệp Phàm tìm được Diệp Hạo, cau mày hỏi, bên kia sự việc như thế nào? Nhị ca có chút nổi giận, nói... 3 ngày bên trong đệ nhất gia tộc không giao người, liền trực tiếp huyết đồ linh hư giới. Diệp Hạo giờ phút này vậy vừa nói, Diệp Phàm nhất thời cười. Không tệ, phụ thân, nhị ca huyết mạch, cũng là Diệp gia huyết mạch à, ngài liền không lo lắng. Đệ nhất gia tộc chó cùng đường quay lại cắn, bị thương tiểu bảo sao? Diệp Hạo chân mày sâu nếp nhăn, đột nhiên chất vấn. Diệp Phàm liếc mắt nhìn về phía hắn, cuối cùng lên tiếng, đệ nhất gia tộc sẽ không làm thương tổn tiểu bảo, hơn nữa tiểu bảo sẽ không xảy ra chuyện. Có người nhìn, không chỉ là tiểu bảo, các ngươi còn nhỏ cũng có người ở xem xét các ngươi. Một mặt là bảo vệ, một mặt là xem xét, đặc biệt là nhị ca ngươi, không chỉ là hắn, hắn đứa nhỏ đều là điểm chính. Diệp Phàm thổ lộ ra một cái tin, Diệp Hạo cúi mắt hết sức không rõ ràng, cuối cùng bỗng nhiên nghĩ đến, con người mau chóng xúc, quát khẽ, niếp ra người, đi xuống đi, Diệp Phàm vẫy tay, để cho Diệp Hạo hạ đi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, sáng sớm, linh hư giới cổng vào, vọt tới nhóm lớn người, liền hai vị chiến vương cũng không dám cản. Bởi vì bên ngoài biên giới thần điện Kim Diệu Điện, Mộc Thần Điện, Thủy Thần Điện, Đất Thần Điện, Lôi Thần Điện, Phong Thần Điện các loại, 6 lớn thần điện cấm quân, cấp tốc đánh tới, vì thế, đại quân như vậy, ai có thể ngăn được? Hơn nữa loại này đại quân, tập hợp bắn ma pháp, chính là thiên cấp cường giả, thân ở trung tâm, vậy được hóa là cho tàn. Hơn nữa lúc qua nhiều năm như vậy, thần điện cấm quân thực lực đã sớm toàn thể tăng lên một cái đẳng cấp thực lực. Trước khi 3.000 cấm quân, phân 3 vị đại thống lĩnh, mấy năm trước, chính là cấp 7 hệ lửa pháp sư thực lực. Hôm nay thực lực càng kinh khủng hơn, mà 3.000 cấm quân bên trong lại phân 100 tên đội trưởng, mấy năm trước là cấp 6 pháp sư thực lực. Mà nay toàn bộ là cấp 7 pháp sư, chính là thiên cấp cường giả, cũng có thể đánh giết. Mỗi vị đại thống lĩnh phân quản hơn 30 tên đội trưởng. Mỗi vị đội trưởng phân quản 300 tên cấm quân, mà cấm quân thành viên. Bây giờ mỗi một tên cấm quân thực lực, đều là cấp 6 thực lực. Một ngày này, bên ngoài biên giới cấm quân, vào ở linh hư giới. Hạ Vũ ngạo nghễ đứng ở bầu trời mênh mông trên, cúi mắt nhìn trên mặt đất, khói báo động cuồn cuộn, mấy chục ngàn thiết kỵ, cưỡi dị thú, giống như sắt thép nước lũ, đạp động đất đai. Hạ Vũ ánh mắt mắt lạnh, nhìn cấm quân vây khốn toàn bộ đệ nhất gia tộc. Hôm nay đã là ngày thứ hai, Hạ Vũ sắc mặt bình tĩnh, nhìn đệ nhất gia tộc phản ứng. Hạ Vũ hạ sợ ấn ở gia tộc kia cửa, nhàn nhạt lên tiếng, phong tỏa, không cho phép ra vào một người, dị động người, giết không tha, 6 lớn thần điện cấm quân, cùng quát lên, gia văn các người vọt tới, đối với Hạ Vũ cười nói, Vũ, thật lâu không gặp, vừa cực khổ chư vị, Hạ Vũ chắp tay nói, Gia Văn không thèm để ý khoát tay, nói, bên ngoài biên giới tất cả thần điện, đồng khí liên chi, có vinh thì cùng vinh, có tổn thất thì cùng tổn thất. Ngươi lời này quá khách khí. Hạ Vũ nghe vậy trong lòng cảm động. Cùng bọn họ đi bộ. Ở đệ nhất gia tộc vòng ngoài, Gia Văn tò mò hỏi. Vũ, đã xảy ra chuyện gì? Chọc được ngươi đích thân tới. Ta đứa nhỏ, đang ở bên trong. Hạ Vũ dài hô một hơi. Khạc ra điều này nổ tính tin tức. Gia Văn các người trợn mắt hốc mồm. Nhìn hắn, tràn đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Quay lại, Gia Văn lập tức lo lắng nói. Vậy còn chờ gì? Trực tiếp giết đi vào à? Chớ do dự, ta sợ bọn họ chó cùng đường quay lại cắn. Cuối cùng ngọc đá cùng vỡ. Hạ Vũ nói ra trong lòng lo âu. Nếu là lấy đi, hắn đã sớm động thủ. San bằng cái gọi là đệ nhất gia tộc. Gia Văn có thể hiểu Hạ Vũ lo âu. Không khỏi khẽ cau mày. Hiển nhiên vậy không có biện pháp chút nào. Hôm nay đệ nhất gia tộc bên trong có Hạ Vũ huyết thân, căn bản không dám làm bậy. Vì thế, đại quân đoàn đoàn vây khốn đệ nhất gia tộc, liền con chim cũng bay không ra. Giống vậy, vậy bay không đi vào. Thẳng đến ngày thứ ba, sáng sớm, Mộc Linh Nhi cả người áo tơ trắng, từ đệ nhất gia tộc cửa thành thực đi ra, đi theo phía sau rất nhiều. Sắc mặt khó coi đệ nhất gia tộc người. Hạ Vũ ánh mắt tràn đầy ánh sáng lạnh lẽo. Hét lớn, ta muốn người đâu? Tiểu bảo không thể nào cho ngươi. Mà ta chính là tiểu bảo mẫu thân. Nguyện ý đời hắn đi ra. Nghênh đón ngươi lửa giận. Mộc Linh Nhi một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Hạ Vũ trong con ngươi giận dữ. Quát khẽ, Mộc Linh Nhi, cho đến ngày nay, ngươi còn dự định diễn thôi đúng không? Bắt hắn lại cho ta. Hồ Luân các người ngay tức thì động thủ. Thiên địa làm biến sắc. Hàng loạt ma pháp nguyên tố tụ tập tới, bao phủ ở đệ nhất gia tộc bầu trời. Chỉ cần Mộc Linh Nhi có bất kỳ dị động, trực tiếp đánh giết. Vì thế, Mộc Linh Nhi trong con ngươi tựa như mang theo châm chọc nụ cười. Thân là trời cấp cường giả nàng, lại có thể bó tay chịu trói, tùy ý Hồ Luân bọn họ đè ép tới đây. Hạ Vũ rút ra kinh hồng kiếm, kiếm chỉ nàng quyến rũ dung nhan. Cha hỏi, lúc đến hôm nay, ngươi còn không thừa nhận, tiểu bảo chính là Hương Hương tỷ đứa nhỏ. Cái gì đan Hương Hương? Ta căn bản không biết. Hôm nay rơi vào tay của ngươi, ta liền không muốn sống trở về. Mộc Linh Nhi vẫn là nói như vậy. Hạ Vũ trong lòng giận dữ vô cùng. Năm đó chuyện này người biết chuyện chỉ có nàng và mình, cùng với Đan Hương Hương. Hôm nay Đan Hương Hương sống chết không rõ, Mộc Linh Nhi một mực không buông. Đứa nhỏ chính là nàng. Hạ Vũ hôm nay ngược lại trở thành lớn nhất kẻ ác. Hạ Vũ sắc mặt âm tình bất định, nhìn về phía đám người bên trong. Cái đó tiểu bảo quả đấm nắm chặt, trong mắt đỏ bừng, nhìn về phía mình ánh mắt, tràn đầy cừu hận ánh sáng. Tiểu bảo còn như vậy còn tấm bé, như thế nào có thể rõ ràng chuyện khúc chiết. Hơn nữa hắn nhìn sự thật, chính là Hạ Vũ mệnh lệnh bắt hắn lại, mẫu thân. Hơn nữa còn chuẩn bị giết nàng, hết thảy các thứ này Hạ Vũ rõ ràng cảm nhận được. Tựa như vậy rõ ràng Mộc Linh Nhi dụng ý, chẳng lẽ nàng không tiếc mạng sống, cũng không thể chịu nói ra chân tướng, từ đó để cho tiểu bảo hận cả đời mình, cho rằng mình là hắn giết mẫu cừu nhân. Vì thế, Hạ Vũ nhìn nàng, nghiêm nghị tra hỏi, Mộc Linh Nhi, ta cùng ngươi vì sao thù vì sao oán, đến chết ngươi cũng không muốn nói ra chân tướng, những lời này phải do ta nói mới đúng. Mộc Linh Nhi châm chọc cười. Hạ Vũ khó đi nữa kiềm chế được. Quát lạnh, cầm nàng đợi tiếp. Phế tu vi, Hồ Luân các người một trường. Vung hướng Mộc Linh Nhi đan điền. Phế tu vi, trực tiếp mang theo đi xuống. Đệ nhất gia tộc tất cả mọi người. Cùng ánh mắt tràn đầy vẻ giận và cừu hận. Hạ Vũ nhắm mắt thở một hơi thật dài. Nhìn về phía thứ nhất tuyết rơi trong ngực tiểu bảo, lạnh lùng nói, đem em bé giao cho ta. Muốn ta giao ra Tiểu Bảo. Ngươi nằm mơ. Thứ nhất, Tuyết Rơi một mực cho rằng Tiểu Bảo chính là hắn đứa nhỏ. Hắn và Mộc Linh Nhi già mới có con. Chân coi Tiểu Bảo là tánh mạng mình, làm sao có thể giao cho Hạ Vũ. Hạ Vũ trong lòng phức tạp, nhìn trước mặt Thứ Nhất Tuyết Rơi. Hắn trong lòng biết chân tướng. Hết lần này tới lần khác Thứ Nhất Tuyết Rơi không biết. Đối với Tiểu Bảo như vậy bảo vệ thương yêu, giờ khắc này Hạ Vũ cái này quả quyết sát phạt lòng, hung hăng co quắp một cái. Hạ Vũ chậm rãi lên tiếng. Năm đó, ta ở Trung Nam Sơn dưới chân một quán trọ, gặp phải Mộc Linh Nhi cùng một tên tặc mi thử nhãn người cấu và trong đó bọn họ bắt Hương Hương tỷ. Ta vì cứu người, giết người đàn ông kia. Có thể không nghĩ tới, Mộc Linh Nhi là thiên cấp cường giả, bị nàng bắt giữ nhận ra thân phận, đối với ta xuống thuốc mê. Còn có Hương Hương tỷ cũng là như vậy. Vậy một đêm hoang đường sau đó, Mộc Linh Nhi liền mang đi Hương Hương tỷ. Những năm này ta một mực đang truy xét, lúc đến hôm nay mới tìm được các ngươi nơi này. Ta như thế nói, Tuyết Rơi gia chủ ngươi có thể rõ ràng. Hạ Vũ ngay trước mặt của người trong thiên hạ, vì Tiểu Bảo làm ra cả đời lớn nhất điểm nhơ. Hắn bị người giống như búp bê vậy đùa bỡn. Chuyện này, Hạ Vũ trọn đời khó quên. Thứ Nhất Tuyết Rơi con người co rút nhanh, ngưng uống. Ngươi nói là, Tiểu Bảo là ngươi đứa nhỏ. Ừ, hắn mẹ đẻ là Hương Hương tỷ, cùng các ngươi đệ nhất gia tộc, không có nửa điểm quan hệ. Hạ Vũ giọng rất khẳng định, nhưng Thứ Nhất Tuyết Rơi mặt đầy tức giận. Hét, ngươi nói bậy, Tiểu Bảo là ta đứa nhỏ. Ngươi lại nói năng bậy bạ, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Sự thật chính là như vậy, Diệp gia huyết mạch là không làm giả được. Hạ Vũ chân đạp hư không, trước Thứ Nhất Tuyết Rơi đi bộ đi. Hồ Luân các người sắc mặt hơi gấp, muốn theo đuôi, kết quả Hạ Vũ khoát tay, ngăn lại bọn họ dị động, để cho bọn họ ở phía sau đợi. Nói xong, Hạ Vũ sắc mặt hiện lên một tia trắng bệch, chỉ gian hiện lên một đoàn sinh mạng căn nguyên. Đây là Hạ Vũ sinh mạng căn nguyên. Cái này làm Thứ Nhất Tuyết Rơi buông xuống phòng bị, biết một cái tánh mạng con người căn nguyên không thể nào giết người. Hạ Vũ không tiếc như vậy làm, hắn muốn chứng minh cái gì? Đây là tất cả mọi người nghi ngờ, nhưng Hạ Vũ trong tay hiện lên một đoàn sinh mạng căn nguyên ở Tiểu Bảo đỉnh đầu chậm rãi lướt qua, dẫn động Tiểu Bảo trong cơ thể dạo rực ra một tia khí tức đáng sợ. Cái này cổ hơi thở và Hạ Vũ phóng ra ngoài huyết mạch ma tính hơi thở tương tự biết bao. Hơn nữa Tiểu Bảo thuở nhỏ cũng không phàm, sanh ra được là có thể ngự không mà đi. Đây chính là 12 cảnh võ tu mới có thể triển hiện năng lực. Tiểu Bảo hôm nay khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ánh mắt có chút hoảng hốt, cảm giác thân thể khỏe nóng. Hơn nữa từng cổ một đặc biệt lực lượng khác, tựa hồ ở ảnh hưởng hắn. Thứ Nhất Tuyết Rơi sắc mặt trắng bệch, tin Hạ Vũ nói tiếng nói. Hắn thân là trời cấp chí cường giả, như thế nào không cảm giác được. Hạ Vũ trên người Diệp ra huyết mạch hơi thở, và Tiểu Bảo trên người cùng ra một triệt. Trước Tiểu Bảo còn tấm bé, huyết mạch hoàn mỹ ẩn núp, không có một tia tiết lộ. Hôm nay bị Hạ Vũ câu động, huyết mạch hơi thở chợt tiết một tia, bị tất cả mọi người đều hoàn mỹ bắt được. Thứ Nhất Tuyết Rơi giống như gặp gỡ đời người lớn nhất đả kích, trong miệng đột nhiên phun ra một hớp máu tươi. Phốc, gia chủ, Thứ Nhất Tuyết bay tinh khí thần ngay tức thì quỳ oải xuống. Những cái kia đệ nhất gia tộc người vội vàng tới đây, căm tức nhìn Hạ Vũ. Hạ Vũ đưa tay vừa muốn nhận lấy Tiểu Bảo, nhưng mà một đạo màu đen nhanh ảnh ngay tức thì tấn công tới, ngay tức thì đem Tiểu Bảo cho nổ tung, chạy trốn xa chân trời, không có chút nào tung tích. Hạ Vũ tức giận không dứt, giống to, ngăn lại nó. Ba ba, một tiếng trẻ thơ vậy tiếng kêu, làm Hạ Vũ tâm trạng hoàn toàn mất khống chế. Phóng lên cao, từ bắt được bóng người điên cuồng đuổi theo. Giống to, tiểu bảo, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tauyensv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nai-gạch-nối-tam-gạch-nối-laem-nối-nai-gạch-nối-di-an-gạch-nối-moi-gạch-chéo-một-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.